trong chớp mắt che phủ thiên địa. Kia cỗ bàng bạc khí huyết, cơ hồ muốn đem đối phương tập hợp lên khí huyết hải dương. Chấn đến vỡ nát, Liễu Tiếu Tiếu đồng dạng thuộc về luyện thể tu sĩ. Khí huyết cực kỳ tràn đầy. Khí huyết hải dương mặc dù không kịp Lâm Phong như vậy biến thái, nhưng cũng tuyệt đối không tính yếu. Hai người thả ra khí huyết hải dương, khí huyết giống như hải triều đồng dạng nhào tới, ép qua bạch hổ thân thể, trắng đen xen kẽ bộ lông, phảng phất nhiễm lên một tầng huyết sắc. Sau một khắc, gầm lên giận dữ, Lâm Phong cùng Liễu Tiếu Tiếu hai người chiến ý nhào nhào tăng lên tới cực hạn. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.